Đan Võ Thần Tôn, chương 373, các ngươi, giết không tha. Gocchuyenaudio.com, người đang, dh côn nếu là dám chọc giận công tử. Không chỉ ngươi chết, cha mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ, đều phải chết. Thị nữ kia, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng nghe thấy lời này, toàn thân run lên, cưỡng chế chấn định lại, liền muốn đi vào môn bên trong. Bỗng nhiên, khắc hoa cửa gỗ, phanh, một tiếng, bị đá vang, bên trong một thanh niên đi ra, thô bạo quát, sốt ruột muốn chết, mẹ nó, đi với ta Đông Sơn đi săn, nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định có thể nhận ra được, cái này người chính là Địch Trường Phong, đã từng cố gắng đánh lén, cơ hồ bị hắn sinh sinh đánh vỡ cả người xương cốt cái kia. Hiện tại hắn thực lực, đã khôi phục mấy thành. Tối thiểu hành động tự nhiên, rõ ràng dùng không ít chân quý dược vật, mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngày đó, hắn bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương, mặt mũi mất hết, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Hai ngày này đều tại dưỡng thương, vốn là tính cách tính tình thô bạo, luôn luôn đều là không nín được tính tình. Hai ngày này tâm tình phiền muộn phía dưới, chỉ là tôi tớ liền giết 7-8 cái. Bỗng nhiên, Địch Trường Phong tiếng gầm gừ truyền đến, cho ta chuẩn bị ngồi kỵ, lão tử muốn đi Đông Sơn săn bắn. Lập tức, những cái kia nô bộc đều là nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau nhìn một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Ai cũng biết, thiếu gia cái gọi là Đông Sơn săn bắn là cái gì. Địch Trường Phong rất thích đi săn, thế nhưng, đánh lại không phải yêu thú, mà là người, hắn thường xuyên mang theo thủ hạ thân binh. Đi hướng một cái nào đó thôn xóm, xong sau khi đi vào, thấy người cũng giết, nhìn thấy sắc đẹp cô gái xinh đẹp, thì là dâm nhục, hắn thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, căn bản cũng không phải là săn bắn yêu thú, mà là, săn nhân loại Đông Sơn bên kia còn có bao nhiêu thôn xóm. Trước đó bị thiếu gia đổ 10 cái, có chút dọn đi rồi, nhưng hẳn là còn có mấy cái thôn xóm tại trong núi sâu. Tốt, lần này nhất định phải cho thiếu gia tìm tới. Chết càng nhiều người càng tốt. Không sai, thiếu gia vui vẻ, cũng sẽ không bắt chúng ta chút giận. Không sai, lần này ra ngoài, lại sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ cũng đều biết. Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần thiếu gia lửa giận, đừng phát tiết đến trên người mình là được. Đến mức những cái kia dân đen, chết thì chết, ai sẽ quản bọn họ? Thời gian một chén trà về sau, oanh, một tiếng, phủ đệ đại môn mở ra, Địch Trường Phong mang theo 9 tên hào nô, rời đi phủ đệ, ngồi cưỡi cường đại yêu thú, như sắt thép nanh vuốt, đạp thật mạnh tại trên đường dài, liền muốn lao vụt hướng về phía trước, mưa phùn mịt mờ, chậm rãi vung vãi, đột nhiên, Địch Trường Phong vẻ mặt cự biến, một tiếng gầm nhẹ. Tại sao là ngươi, ngươi tới làm gì? Hắn đột nhiên ghìm chặt dưới hông yêu thú kia, toàn bộ đều là đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng gào thét, mấy tên hào nô đều là sững sờ. Nhà ta thiếu gia luôn luôn hung ác bá đạo, làm sao lúc này, lộ ra như vậy sợ hãi vẻ mặt. Sau một khắc, bọn hắn chính là thấy đằng trước phố dài phần cuối, một bóng người, chậm rãi đứng thẳng. Hướng về bên này, từng bước một đi tới, bất quá là cái thiếu niên 15-16 tuổi, dáng người cao gầy thẳng tắp, giống như một cây trường thương, trên mặt hắn không vui không buồn, chậm rãi đi vào 20 mét bên ngoài, đứng vững, sau một khắc, hắn hơi hơi nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên, là tới tìm ngươi à, Địch Trường Phong trong lòng, lập tức hung hăng nhảy một cái. Nhưng tiếp theo, nghĩ lại, ta sợ cái gì, ta đây chính là ở gia tộc Khổng, trong phủ không biết nhiều ít cao thủ, ta sợ hắn làm gì, lập tức nghĩ tới đây, ánh mắt một âm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đi tìm cái chết sao, rất nhiều hào nô, cũng là trong lòng giật mình, nguyên lai, cái này người liền là Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà mỉm cười, bỗng nhiên hét dài một tiếng. Ngón tay hướng Địch Trường Phong. Địch Trường Phong, hôm nay, tắc hạ học cung hạ viện đệ tử Diệp Tinh Hà, hướng phía dưới viện đệ tử Địch Trường Phong, khởi xướng khiêu chiến, ngươi, có dám hay không tiếp? Địch Trường Phong nghe, trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Dựa theo quy tắc, tại quyết chiến chi nguyệt, Diệp Tinh Hà hướng hắn khiêu chiến. Hắn, không thể không tiếp, chẳng qua là hắn biết, chính mình căn bản không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Lại nào dám tiếp, tranh thủ thời gian lắp bắp nói ra. Diệp Tinh Hà, hôm nay ta không cùng. Lời, còn chưa nói xong, Diệp Tinh Hà liền ha ha cười lớn. Có đánh hay không, cho phép ngươi sao? Thân hình lóe lên, trong nháy mắt, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Chính là đi thẳng tới trước mặt hắn. Sau đó, một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền, mạnh mẽ vô cùng, hư không tựa hồ cũng bị chấn nát, như một ngọn núi lớn hạ xuống. Địch Trường Phong phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Hắn cảm giác, một quyền này hạ xuống, chính mình sẽ bị sinh sinh đánh chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi đoán đúng rồi, Địch Trường Phong trước đó cũng không phải là Diệp Tinh Hà đối thủ. Hiện tại thương thế chưa khôi phục, lại thế nào dám cùng hắn đánh? Lập tức xúi dục dưới hông vật cưỡi, cấp tốc lui lại, thê lương hô, cho, ngăn hắn lại cho ta. Vâng, rất nhiều hào nô, cùng kêu lên hô to. Mặc dù biết trước mặt liền là Diệp Tinh Hà, nhưng bọn hắn chung quy là không có kiến thức đến Diệp Tinh Hà thực lực. Cũng không thế nào e ngại, nghe được thiếu gia phân phó, bản năng chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Mà không ngờ tới là, Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh. Trong nháy mắt, thế công của bọn hắn chính là đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mấy tên hào nô trên mặt, lộ ra một vệt vui mừng. Nhưng tiếp theo, chính là đều biến sắc. Thế công rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, như đâm vào kim cương phía trên một dạng, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Chẳng qua là nhường áo quần hắn hơi tổn hại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia trong mắt, tràn đầy sát cơ, lóe ra một vệt băng lãnh lời nói. Các ngươi, dám can đảm tham dự Tắc Hạ học cung hạ viện trong hàng đệ tử chiến. Giết không tha, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Địch Trường Phong. Lạnh giọng nói ra, Địch Trường Phong, ngươi mang những người khác vây công hạ viện đệ tử, cũng là phá hư quy củ. Như cũ cũng là, giết không tha. Theo Diệp Tinh Hà, từ trong miệng lạnh như băng phun ra ba chữ này, một quyền hung hăng oanh ra, kim sắc quang mang lấp lánh, hóa thành một cái to lớn vòng ấn, đường kính ba thước, toàn thân sáng chói màu vàng kim, tràn ngập cường hãn khí tức, càng mang theo vài phần thần thánh, chính là đại kim cương vòng ấn. Địch Trường Phong giận dữ hết, ngươi, ngươi chơi lừa gạt, ngươi bố trí thòng lọng. Hắn lúc này, như thế nào còn nhìn không ra, Diệp Tinh Hà vừa rồi không chống cự, vì chính là muốn cho này 9 tên hào nô công kích, rơi ở trên người hắn, vì cái gì, liền là giết bọn hắn giết một cái danh chính ngôn thuận. Trong nháy mắt, rất nhiều hào nô trong lòng một mảnh lạnh buốt, như rớt vào hầm băng, thấu xương rét lạnh, bọn hắn lúc này, phương mới ý thức tới, đối mặt mình là cái hạng gì địch nhân đáng sợ. Chính mình phạm vào một cái hạng gì lớn sai lầm lớn. Kim sắc quang mang, chiếu rọi phố dài, oanh, một tiếng, chính là oanh đến cái kia 9 tên hào nô bên trong. Đây chính là địch nổi thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường hãn thế công. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt nổ vang, 9 tên hào nô phòng ngự, bị trực tiếp phá hủy, thân thể bị sinh sinh đụng nát. Đứt gân gãy xương, máu tươi phun tung tóe, tâm mạch đứt gãy, bọn hắn điên cuồng phun máu tươi, té xuống đất, trong nháy mắt, 9 tên hào nô đều bị giết. Cách chương